Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 527. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có quan hệ huyết thống với mình thì cũng chẳng có quan hệ gì với tôi cả, Đề Tịnh Hiên nói rồi lật sang tấm ảnh ba tiếp theo. Thực ra Tạ Thanh Nghiên cũng nghĩ như vậy, nhưng khi cả hai người nhìn thấy mức độ tương đồng của đối phương 1 gram và Đề Tịnh Hiên lại lên tới 76. Và được xác định là có quan hệ huyết thống, hai người đã trải qua sóng to. Gió lớn lập tức KS9 ông thể nào bình tĩnh được nữa. Tại sao con bé lại có quan hệ với mình, nhìn thấy mặt vợ mình tại đi tim để ba Tịnh Hiên đánh. Thế, một tiếng, suýt nữa sợ đến mức phát bệnh thêm lần. Nữa, bà xã, đừng vội, con bé và tôi chỉ có 876. Quan hệ, nếu thật sự là bố con thì mức độ tương đồng phải đạt 99. Chờ, lên, mình xem, không phải mức độ tương đồng giữa Thiên Thiên và anh trai con bé cũng phải đạt tới 91 à thế? Này chỉ là có quan hệ họ hàng thôi. Tạ Thanh Nghiên tin tưởng Đề Tịnh Hiên, cũng biết rằng những gì ông nói là thật. Nhưng Đề Tịnh Hiên lại hoảng loạn, rất sợ vợ mình không vui. Vì vậy, ông nhanh chóng gọi điện cho người phụ, trách bệnh viện, hỏi mối quan hệ huyết thống ở mức 76. Là như thế nào, chủ tịch có hiểu những gì tôi vừa nói? Không, cô ấy chính là con gái của anh em ruột có quan hệ huyết thống rất gần với chủ tịch. Chuyện này không, thể nào, Đề Tịnh Hiên phủ định ngay. Bố tôi chỉ có một người con trai là tôi không có anh chị em ruột nào cả. Đối phương im lặng trong giây lát, một số lời muốn nói nhưng lại không dám. Có chuyện gì thì ông cứ nói thẳng đi, Đề Tịnh Hiên hơi bực bội nói. Vâng, tuy, nhưng tôi vẫn muốn nói, nếu chủ tịch không có anh chị em ruột thịt nào, vậy thì có thể cô ấy có quan hệ với bố của chủ tịch. Vớ vẩn, sắc mặt Đề Tịnh Hiên trầm xuống ngay lập tức, ngay cả sắc mặt Tạ Thanh Nghiên ở bên cạnh cũng trầm xuống theo. Chủ tịch đừng giận, tôi chỉ đang cùng chủ tịch phân tích chân tướng bằng thái độ nghiêm túc và có trách nhiệm thôi. Người nói chuyện chính là Bồ Ngọc Thắng, giám đốc chi nhánh bệnh viện phụ sản Nhi Thiên Sứ, người đã bán sự việc của Cảnh Thiên cho Đế Vân Hy, sau đó là bán cho chủ tịch. Chúng ta phân tích từ góc độ khoa học, nếu cô An Nhiên là con của anh họ hoặc chị họ của chủ tịch thì mức độ tương đồng gen di truyền của cô ấy và chủ tịch không thể đạt đến 76, được. 76 là mức độ quan hệ huyết thống khá cao rồi, nó chỉ có thể tồn tại ở những người có mức độ tương đồng gen, với chủ tịch đạt từ trên 90. Trở lên, chỉ có bố mẹ hoặc anh chị em ruột của chủ tịch mới có thể đạt đến mức độ này. Thôi, cô An Nhiên không phải là con của chủ tịch, vậy thì chỉ có hai khả năng, hoặc con của bố chủ tịch hoặc là con của anh em trai ruột của chủ tịch, chị em ruột cũng không thể nào. Lời nói của Bồ Ngọc Thăng khiến cả Đế Tịnh Hiên và Tạ Thanh Nghiên im lặng. Sau khi cúp điện thoại, cả hai im lặng một lúc rồi đột nhiên đồng thanh lên tiếng. Tôi có anh em trai à, mình có anh em trai à, sau đó tất cả những gì còn lại là vẻ mặt hoang mang. Đề Tịnh Hiên là con trai độc nhất mà bố của ông cũng đã qua đời cách đây 26 năm rồi, làm sao một người đã chết cách đây hai? Còn có một khả năng khác, chẳng lẽ có người cố ý dùng tinh trùng của bố mình? Mặc dù năm đó Trình Thục Ngọc mang thai con của người đàn ông đó, nhưng chưa chắc đã là của hắn ta. Cách chương.